thú tu thành thần, chương 75, bắt chẹt, khóc chuyện audio.com. Mọi người không hề biết vũ khí của băng thần là gì bởi chưa ai trong số họ từng thấy hắn chiến đấu cả. Trong mấy ngày trước băng thần cũng phân vân rất nhiều về chuyện vũ khí của mình. Thêm một thanh kiếm khi những chiếc đuôi vốn là những chiếc kiếm tốt nhất. Rồi hắn nghĩ mình ở thế giới này đã có được sức mạnh và sự nhanh nhẹn mà trước kia không có. Nếu những thứ trước kia bị hạn chế không thể sử dụng giờ đây có lẽ mới hợp với hắn nhất. Thế là từ hư không mọi người nhìn thấy một thanh lưỡi hái với hình dáng kỳ lạ vô cùng nhưng lại cho họ cảm giác nguy hiểm. Nó có một lưỡi như những cái lưỡi hái bình thường nhưng sống của lưỡi hái lại được may sắc mà không chỉ có điểm đó là lạ lùng. Phần đỉnh còn có thêm một chiếc lưỡi nhỏ hơn rất nhiều cong cong về hướng ngược lại mà phần thanh cầm ngoài phần đỉnh được thêm như thế thì cũng khác, nó ngoại trừ phần cán dài 1 mét thì phần còn lại hơn 1 mét được may sắc vô cùng tuy tạo cho người ta cảm giác không chắc chắn nhưng cũng cho người khác một cảm giác nguy hiểm vô cùng. Băng thần thì không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà chỉ lo đến bảo vệ những đồng đội sau lưng của mình mà thôi. Thăm dò những người trước mặt thì băng thần phát hiện những kẻ phục kích lại là những người mà hắn đã biết từ trước lên không hề xuất hiện về. Mặt ngạc nhiên, tính danh, trình tài, thực lực, vũ vương tứ trọng thiên, huyết mạch, mộc thánh, đẳng cấp, 13, lực lượng, 35.000, tốc độ, 26.000, trí lực, 19, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, mộc, tuổi thọ, 300. Danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Tính danh, Hắc Vân Phi, thực lực, vũ vương tứ trọng thiên. Huyết mạch, kim thánh, đẳng cấp, 13, lực lượng, 34.000, tốc độ, 26.300, trí lực, 19, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 300, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Băng thần cười nói, các ngươi thực lực tăng tiến lên muốn nuốt trôi ta liệu các ngươi đã nghĩ đến hậu quả nếu thất bại chưa hả? Hắc Vân Phi cười nói, ngươi nghĩ bọn ta sẽ thất bại sao? Băng thần cười nói, ai cho các ngươi cái loại tự tin như thế thật đúng là buồn cười. Hắc Vân Phi cười nói, ngươi nghĩ với cái đội ngũ rác rưởi của mình có thể chạy ra khỏi vòng vây của 30 tên vũ vương cao thủ ư? Băng thần chẳng nói gì hết lao lên lưỡi hái quét ngang 4 đầu người bay cao lên nhìn về phía Hắc Vân Phi đầy châm biếm cười khinh bỉ. Băng thần nói, 30 người bình thường thì sao ta không thể giết nhỉ? Hắc Vân Phi mặt biến sắc, hóa công tán nhưng ta bị hạ độc lúc nào các ngươi nhanh lấy thuốc giải phục dụng. Vừa nói chính hắn ta lấy ra một lá bùa ném lên không trung một kết giới màu vàng tỏa ra che chắn lấy những người bên trong. Mà những người khác cũng có ý định tiến vào nhưng băng thần chân nhẹ lướt lưỡi hái vung vài đường thế là hơn 10 sinh mạng lại mất đi. Một phát chém vào kết giới nhưng không xi nhê khiến băng thần bị khựng lại. Không thể ra cố hỏa nguyên tố lên lưỡi hái vì hắn ta biết chất lượng của nó không đủ tốt. Nhẹ đưa bàn tay lên băng thần muốn thử xem băng nguyên tố có thể phá kết giới hay không. Thế là tay hắn đặt gần một vị trí của kết giới màu vàng một luồng khí trắng bay ra. Chỉ một lúc sau kết giới nơi đó trắng xóa sau đó băng thần một quyền nhẹ nhàng và nơi đó vỡ tan. Một lỗ hổng cỡ một thước lộ ra băng thần khuôn mặt nụ cười hớn hở. Nhưng khi hắn định chui vào thì cảm giác nguy hiểm ập đến hắn liền lui lại thật nhanh. Một mũi tên bay vào ngay chỗ hắn định chui vào nếu cố chui vào có thể hắn đã trúng tiễn. Băng thần ngoái đầu nhìn về hướng mũi tên bay tới thì thấy rất xa có một đám người đang đứng phía trên một cây cao. Một cô gái đang dương cung tư thế còn chưa kịp thu lại nhìn có vẻ bình tĩnh. thế nhưng trong ánh mắt xinh đẹp lại tràn ngập vẻ kinh dị không thể tin được. Bởi vì mũi tên này chính diện còn khó né thế nhưng tên này không biết bằng cách gì mà né tránh được. Trước mắt băng thần xuất hiện một người, đó chính là Hoa Vũ Cười đứng trước mặt hắn. Hoa Vũ Cười nói, xin tha cho bọn họ một mạng coi như cho ta một bộ mặt. Băng thần cười gằn nói, nếu ta không muốn thì sao? Hoa Vũ ngưng trọng nói, ngươi nên biết điểm dừng dù sao chúng ta thân phận. Băng thần cười nhạt nói, chúng ta thân phận làm sao không biết ý nghĩa của lần tranh đấu này. Mà ngươi nghĩ đám các người có thể dừng ta lại, thế ta cho các người biết thế nào là kết cục của chúi mũi vào chuyện người khác. Hình dáng bán yêu của băng thần hiện ra bốn chiếc đuôi bốc cháy nhưng sự sắc bén vẫn rất rõ ràng. Mà cảm giác áp bách khiến Hoa Vũ và những người nằm trong kết giới khủng hoảng. Hoa Vũ cắn răng nói, chuyện này là ân oán từ đời của trưởng bối ta bắt buộc phải giúp mà băng thần công tử. Dù chúng ta không làm gì được ngươi nhưng đồng đội của ngươi thì khác. Băng thần cười nói, ngươi uy hiếp ta, chấm, Hoa Vũ cười khổ đáp, ta đã hết cách mong ngươi buông tha họ. Băng thần nhe răng, thế ta được gì, nghe nói Hoa gia rất giàu có đúng không? Hoa Vũ lúc này rõ ràng từ câu đầu tiên tên này chưa hề muốn ra tay, chỉ là muốn chỗ tốt từ hắn. Không ngờ suốt ngày bắt chẹt người khác như hắn lại bị một kẻ khác công khai đòi tiền. Cách chương.